Không ngờ Greg lại chịu làm như vậy, nhưng hiện tại bọn họ không có thời gian để suy nghĩ tình huống cấp bách trời đã. Sắp tối đen, cậu nói thử xem sếp đã giết cái tên sát thủ kia rồi hay chưa? Chắc là đang chờ chúng ta đi tìm anh ấy đúng không? Jonathan nhịn không được mà suy đoán, chuyện này tôi cũng không biết, U Linh không phải dễ chọc. Ngẩng đầu nhìn trời, Ha Giờ yên lặng cầu nguyện hy vọng sếp sẽ không gặp chuyện gì bất chắc. Có thể bọn họ sẽ hòa bình sống chung thì sao? Derek bị những người khác mắng cho một trận vì suy nghĩ kỳ lạ này, có lẽ đây không phải là suy nghĩ kỳ lạ. Greg ngậm miệng lại, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trong lòng bổ sung thêm một câu, có lẽ sự thật còn kỳ lạ hơn các anh đã tưởng. P.S. Cái động tác vò đầu phủi cắt của anh Phê có được tính là quyến rũ em nặc cô? Thấy em nặc ngây người ra luôn. GT, cách chương.